Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, đăng ký tân thủ thế giới. Cầu siêu tầm điểm đầy, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình siêu duy sinh mạng sửa đổi bắt. Đầu, siêu duy sinh mạng sửa đổi kết thúc, không phát hiện thiên phú. Bắt đầu duy độ truyền tống tới siêu duy trò chơi thế giới người không gian. Triệu Mục ở sửa đổi trong dần dần mất đi ý thức. Tỉnh lại lần nữa đã tới người không gian. Không gian không lớn, chỉ có thể thả tấm kế tiếp giường, một cái tủ và một cái bàn. Cuối cùng còn nữa một cái phòng vệ sinh. Muốn mở rộng người không gian chỉ có thể thông qua tiêu hao ở thế giới luân hồi lấy được siêu duy. Tiền. Chỉ phải có đầy đủ siêu duy tiền người không gian trên lý thuyết có thể lớn vô hạn. Nhưng là trên thực tế, người không gian nhiều nhất thăng cấp 1-2 lần có cái thường ngày rèn luyện địa phương liền có. Thể, Triệu Mục nâng tay trái lên, luân hồi đồng hồ đeo tay đã rung vào bên trong cơ thể chỉ có thể cảm giác được. Muốn lấy ra, trừ phi là chết mới có thể cái hiện hóa điệu rơi. Mặc niệm tin tức cá nhân, con mắt trái võng mạc lập tức xuất hiện hơn nữa cặn kẽ càng nhiều hơn người thuộc tính. Ra ý liêu, hắn lại bị phán định không có phát hiện thiên phú. Chỉ có một loại có thể. Thử quang vậy không có cách nào kiểm tra đến trên người hắn ẩn núp thiên phú. Đây là một cái tin tốt. Chí ít không cần lo lắng bị thử quang phát hiện hắn sống lại chuyện này. Về phần đang thế giới luân hồi đó là thự quang cũng không cách nào hoàn toàn ảnh hưởng đến địa. Phương, người nhiệm vụ, Triệu Mục ý niệm lượt nhấn võng mạc phía trên nhiệm vụ mặt bàn. Mới bắt đầu nhiệm vụ chỉ có một, chính là siêu duy tiến hóa trò chơi sách hướng dẫn. Siêu duy tiến hóa trò chơi thế giới hoàn toàn chân thực tồn tại chỉ có một cái mạng. Trừ phi có sống lại kỹ năng và chân quý sống lại đạo cụ. Nếu không một khi chết không có lần thứ hai làm lại cơ hội. Không muốn đem nơi này làm thật trò chơi. Thế giới luân hồi và thực tế. Không tồn tại thời gian tăng tốc độ. Trừ phi là một ít đặc thù trò chơi thế giới. Thế giới luân hồi lần đầu tiên luân hồi. Có thể chọn lựa tân thủ thế giới. Có thể chọn lựa cơ sở thân phận. Lần thứ hai luân hồi bắt đầu thế giới luân hồi hoàn toàn ngẫu nhiên. Trừ phi ngươi có phong tỏa một cái thế giới luân hồi đặc thù đạo cụ hoặc là kỹ năng mới có thể tự đi lựa chọn thế giới luân hồi. Thế giới luân hồi trang bị kỹ năng có thể mang nhập thực tế. Thực tế trang bị kỹ năng chỉ có thỏa mãn đặc thù điều kiện mới có thể mang nhập trò chơi. Thế giới luân hồi duy nhất tiền là siêu duy tiền. Cấm chỉ hết thảy âm thầm không thông qua siêu duy tiền vi phạm đổi trác. Thế giới luân hồi không phải trò chơi. Nơi này là ngươi chết ta sống chiến trường. Không có khác biệt vẫn là những thứ này. Triệu Mục nhìn kỹ một lần sau lựa chọn kết thúc nhiệm. Vụ, đinh, người nhiệm vụ mới bắt đầu nhiệm vụ biến mất xuất hiện nhiệm vụ mới. Đăng ký tân thủ thế giới luân hồi sống sót 1 năm. Tưởng thưởng nhiệm vụ giá trị 100 siêu duy tiền vũ khí lạnh. Triệu Mục ý niệm lượt nhấn nhận nhiệm vụ. Lập tức xuất hiện khen thưởng trước thời hạn phát ra nhắc nhở. Căn bản không cần nghĩ. Trực tiếp nhận lấy một cái một thước dài dao gam. Lấy được. Tân thủ dao gam, màu trắng. Tân thủ dao gam, màu trắng. Nơi sản xuất, siêu duy tiến hóa trò chơi chịu đựng lâu độ. 1010 lực công kích, 210, căn cứ tạo thành vết thương lớn nhỏ tính toán, trang bị nhu cầu, 0 chấm điểm, 5, màu trắng trang bị chấm điểm hạn mức tối đa là 10. Chấm điểm là 10 màu trắng trang bị đem đánh dấu, hiếm hoi. Hiếm hoi trang bị có thể thông qua đặc thù cường hóa kích hoạt đặc thù thuộc tính và trang bị kỹ. Năng. Mời quý trọng gặp phải bất kỳ một kiện hiếm hoi trang bị. Giới thiệu vắn tắt, đây là một cái tân thủ dao gam. Đừng hy vọng nó rất sắc bén bền chẳng qua là để cho ngươi quá độ. Giá cả, 100 siêu duy tiền. quen thuộc thuộc tính, triệu mục ý thức cảm giác gửi ở luân hồi đồng hồ đeo tay không gian cất đồ tân thủ giao găm. Bá, tân thủ giao găm vô căn cứ ra hiện ở trong tay. Tùy ý vòng vo mấy cái đơn giản đao hoa, phức tạp hơn không phải không làm được mà là quá nguy hiểm. Hắn hiện tại thân thể thuộc tính rất thấp, cũng không có tạo thành thân thể cơ bản nhất bắp thịt trí nhớ và điều kiện phản xạ. Sơ ý một chút làm bị thương mình hắn cũng không có siêu duy tiền ở người không gian tiến hành chữa. Chị, người không gian có thể trị bất kỳ thương thế. Duy nhất khuyết điểm chính là giá cả ngẩng cao. Trừ phi là mỗi một lần luân hồi kết thúc, mới có thể hưởng thụ được một lần miễn phí cơ sở chữa trị. Chỉ cần đừng tìm chỗ chết ở thế giới luân hồi dính lên một ít đặc thù tổn thương. Giống vậy cụt tay chân gãy ít một chút nội tạng đều ở đây miễn phí chữa trị phạm vi. Phải chăng có thể tự đi lựa chọn tân thủ thân phận? Triệu mục hướng về phía không khí hỏi, tiếng nói rơi xuống, võng mạc xuất hiện nhắc nhở. Có thể, giới hạn với cấp thấp nhất không người bình thường thân phận. Cụ thể tiêu chuẩn do thự quang tiến hành nhận định, vượt qua 3 lần bị bác bỏ đem ngẫu nhiên an bài tân thủ thế giới luân hồi thân phận. Đồng thời thế giới luân hồi hạ xuống địa điểm cũng đem ngẫu nhiên truyền tống. Quả nhiên có thể, triệu mục trong lòng thả lỏng giọng, siêu duy tiến hóa trò chơi phần lớn thế giới luân hồi nhất là tân thủ thế giới. Toàn bộ xuất xứ từ với đã thất lạc hơn phân nửa Lam Tinh văn minh. Trải qua vậy trận kéo dài mười mấy năm chiến tranh, bất quá mấy triệu đến thự quang đại lục người sống sót. Căn bản không có mang đến hoàn chỉnh phim hoạt hình và điện ảnh và truyền hình cùng tương quan tư. Liệu, cho dù là đương kim thự quang liên bang, đối với những thứ này thế giới luân hồi vậy chỉ biết một chút ra mau. Nhưng là hắn không giống nhau. Hắn biết thế giới luân hồi rất nhiều tương quan cặn kẽ tư liệu. Ví dụ như hắn lần này muốn đi vào Hunter nhân Hunter thế giới. Hắn cũng biết trong đó có một chỗ có một cái thân phận. Có thể để cho hắn ở ban đầu liền có cơ hội lấy được một cái bảo vật vô cùng chân quý và cao vô cùng. Chờ thân phận, những thứ này đối với hắn ở tân thủ thế giới phát triển có chớ nhiều chỗ tốt. Có những tân thủ thế giới, triệu mục ra vẻ cái gì cũng không biết hỏi. Hỏa ảnh nhẫn giả, thế giới độ khó LV2 LV6 One Piece, thế giới độ khó LV1 LV6 Hunter nhân Hunter, thế giới độ khó LV4 LV10, vẫn là cái này ba cái. Triệu mục nhìn về phía Hunter nhân Hunter thế giới độ khó, ba đại tân thủ thế giới, mỗi người không có cùng độ khó và chỗ tốt. Hỏa ảnh nhẫn giả có thể ở tất cả đại nhẫn thôn trường học ninja học tập một năm. Ở nơi này thời gian không làm chết đều rất an toàn. Nguy hiểm LV2 hoàn toàn ở với sau cùng tốt nghiệp nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc. Chỉ phải quý trọng một năm thời gian thật tốt phát triển. Chết xác suất không tới một thành. One Piece cũng giống như vậy. Tân thủ trực tiếp ném vào hải quân quân giáo quân sự hóa huấn luyện. Kỳ hạn một năm huấn luyện, cuối cùng khảo nghiệm bất quá là săn giết dã thú hung mãnh. Hai cái thế giới chân thật nguy hiểm cấp bậc LV6. Chỉ cần không làm lớn chết muốn tiếp xúc tới đều không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có Hunter nhân Hunter thế giới bất đồng. Cái thế giới này quá mức tự do, không có trường học ninja cũng không có hải quân quân giáo. Muốn học tập niệm năng lực đầu tiên muốn tiến hành kỳ hạn một năm rèn luyện. Còn như làm sao rèn luyện tìm ai rèn luyện tự mình giải quyết. Một năm sau tham gia tỷ số chết vượt qua thợ săn thi mới có thể thỏa mãn kích hoạt niệm lực điều. Kiện, cuối cùng học được niệm lực, năng lực thực chiến còn rất không ổn định. Không cách nào xác định là cái gì niệm lực. Thậm chí không cách nào xác định là không phải nghiêng về với phụ trợ. Phải nói duy nhất ưu điểm và chỗ tốt, liền là mỗi người lấy được niệm lực cùng tự thân độ phù hợp rất cao. Còn có thành là thợ săn sau này lấy được thợ săn bằng có đặc thù thuộc tính bản thân là một kiện. hiếm hoi trang bị, nhưng là những chỗ tốt này, cùng vượt qua tỷ số chết so sánh liền không coi vào đâu. Nếu như nói hỏa ảnh và hải tặc tân thủ nhiệm vụ một năm qua là cửu tử nhất sanh, Hunter nhân Hunter một năm qua chính là cửu tử nhất sanh. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi năm thứ hai bắt đầu, lựa chọn Hunter nhân Hunter thành tựu tân thủ thế giới siêu duy người tiến hóa không tới tổng nhân số 0,1%, ta lựa chọn tiến vào Hunter nhân Hunter tân thủ thế giới. Triệu Mục không chút do dự nói, khu vực sinh ra, sương mù dày đặc quần đảo công quốc hắc dạ tai nạn trên biển trong may mắn còn sống sót người ngoài. Like, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.